Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1456, chương 1458, quay đầu lại tìm người đem cửa nhà ta sửa tốt. Một đòn, Lãnh Phàm nhìn Lý Mục, trong lòng hơi động, hắn chính là võ đạo tông sư, hơn nữa đã ở cảnh giới này trên, vững chắc thời gian mấy năm, sở dĩ. Hắn có kiêu ngạo tư bản, từ thuộc hạ báo cáo bên trong, hắn biết, Lý Mục cái này 4 tuổi võ đạo tông sư, phi thường lợi hại, nhưng cũng biết, Lý Mục chỗ lợi hại, ở chỗ thân thể mạnh mẽ, nội kình chân nguyên, không thấy được có bao nhiêu nghịch thiên, dù sao chỉ có 4 tuổi mà thôi, nếu như là một versus một phóng đối, Lãnh Phàm cũng không nhận thức là... chính mình sẽ thua bởi Lý Mục. Hắn lo lắng người, ở chỗ võ đạo tông sư sức sống mạnh mẽ, lực phá hoại càng là kinh người. Vạn nhất đấu thu lại không được, sẽ đối với Nhiên Đăng tự, đối với một ít vô tội thôn dân, tạo thành không có thể vãn hồi tính chất hủy diệt đả kích. Cho nên mới vẫn luôn khắc chế tính tình của chính mình. Ngay mới vừa rồi, nghe được Lý Mục nói rồi tăng kiến không làm gây nên sau, Lãnh Phàm lửa giận trong lòng đã tắt một nửa. Cái kia loại hình cùng phản nghịch cách làm, đáng chết một vạn lần. Coi như là tăng kiến không sống sót, Lãnh Phàm cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng giống như chính hắn từng nói, chuyện này dính đến thiên điện tôn nghiêm, sở dĩ hắn nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Lãnh Phàm nghiêm túc cân nhắc Lý Mục đề nghị, cuối cùng gật gật đầu, nói, tốt, ta đáp ứng, chẳng qua là một cái 4 tuổi võ đạo tông sư mà thôi. Dù cho kinh người, có thể nghịch thiên đi nơi nào, mình nhất định có thể tiếp được đòn đánh này. Hôm nay, vừa vặn giết một giết tên tiểu tử này ngạo khí, thắng cuộc, thu phục hắn, một cái 4 tuổi võ đạo tông sư. Nếu như có thể là thiên điện sử dụng, cái kia đủ để thiên điện phân lượng tăng vọt. Như hôm nay địa nguyên khí bắt đầu sống lại, thiên điện đối phó cái kia chút làm sằng làm bậy của võ giả, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Chỉ là này 3 tháng tới nay, tự hao tổn không ít nhân thủ, có Lý Mục gia nhập, nhất định có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Đây chính là Lãnh Phàm toàn bộ ý nghĩ. Lý Mục trên người còn vây quanh tắm nồi rửa chén thời điểm tiểu tạp dề, dùng khăn lau xoa xoa tay, nói, chuẩn bị xong chưa? Lãnh Phàm đứng tại chỗ, khoác áo khoác không gió tự bay, một luồng khí thế chậm rãi tràn ngập ra, nói, ra tay đi. Lý Mục lắc lắc đầu, nói, lấy ra binh khí đi, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lãnh Phàm nhìn một chút Lý Mục, nói, binh khí của ngươi đây. Lý Mục giơ ngón tay giữa lên, nói, vũ khí của ta chính là này căn đầu ngón tay. Lãnh Phàm ngoặc kép, xinh đẹp ngự tỷ tạp tạp, ngoặc kép, sao rất giống là đang mắng người đây. Lãnh Phàm thật cũng không có kiểu cách nữa, tay phải tại tay trái trên cổ tay một chảo, một thanh cổ điển kỳ lạ trường đao tự huyễn hiện tại trong tay hắn, cổ đồng sắc chuôi đao cùng đao nuốt, thân đao rất rộng, đủ có 20 cm, nhưng cũng không dài, hẹn 1 m, lưỡi dao sắc bén, gáy đao dày nặng, nhìn như là chém, ngựa, đao, có một luồng lạnh lẽo âm u cùng sát khí, từ trong thân đao bắn ra. Lý Mục ánh mắt sáng lên, không sai, hảo đao. Cây đao này, bất phàm, đã có thể tính là đạo khí cấp bậc đao. Không nghĩ tới ở bây giờ địa cầu trên, lại vẫn có như vậy thần binh. Ra tay đi, Lãnh Phàm hoành đao ở trước ngực, dưới chân bước đi hình chữ T sai mở. Hắn toàn bộ người như một tòa núi lớn, sừng sững cũng khó rời đi, lại như một tòa vực sâu, uyên nước sâu trầm, uyên đỉnh núi cao sừng sững. Có tông sư phong độ, không sai. Lý Mục gật gật đầu, quay đầu lại nhớ được tìm người đem nhà ta môn sửa tốt. Lãnh Phàm ngẩn ra, có ý gì? Nhưng không kịp hỏi, Lý Mục đã chậm rãi một chỉ điểm ra. Trong phút chốc, Lãnh Phàm trực giác một luồng tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực. Trước mặt dùng để, giống như là một tòa núi lớn ở trước mặt đổ nát. Núi đá như sao băng rơi rụng một loại nghiền ép lên đến. Không tốt, Lãnh Phàm nháy mắt, tóc gáy dựng đứng. Hắn một tay cầm đao đổi thành là hai tay cầm đao. Một đao hỏi nhân tâm, hai đao hỏi thương sinh, tam đao vấn tinh thần. Đao quang lấp lóe, hắn trong nháy mắt liên tục bổ ra tam đao. Này tam đao chính là Lãnh Phàm suốt đời sở học. Lãnh Phàm có một biệt hiệu gọi là Lãnh Tam Đao, đổ ở hắn này tam đao dưới cường giả không biết bao nhiêu, trong đó tựu bao quát một ít võ đạo tông sư. Nguy nga đao ở tay Lãnh Phàm này tam đao cơ hồ là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng hôm nay hết thảy đều thay đổi, tam đao chém ra, uy lực cũng hoàn toàn bộc phát ra. Oanh, vô hình kinh khí ở viện tử bên trong bỗng nhiên bạo nổ mờ. Lý Mục hơi suy nghĩ, đem chung quanh phòng ốc bảo vệ trạch viện khẽ run lên. Lãnh Phàm thân hình giống như là đạn pháo một dạng bay ngược ra ngoài, và ở trên cửa chính, đem cửa lớn xô ra một cái hình người phá động, toàn bộ người không biết bị đánh bay đi nơi nào, hóa thành một cái điểm đen nhỏ, trực tiếp biến mất ở xa xa giữa trời chiều. Này, đứng ở một bên xinh đẹp ngự tỷ tạp tạp ngây dài. Một giọt mồ hôi lạnh từ cái kia khuôn mặt xinh đẹp bức nhân lệnh người hít thở không thông trên khuôn mặt chậm rãi chảy xuống, đầu óc trong nháy mắt có chút không trắng. Một lát, nàng rít gào lên, ngươi, ngươi giết hắn. Lý Mục thu về bên trong chỉ, vỗ tay một cái, nói, ghê gớm trọng thương, muốn chết cái nào như vậy dễ dàng. Mạnh miệng Tây Du lời kịch kinh điển, tạp tạp vèo một tiếng, hóa thành một trận gió, lao ra ngoài, hướng về Lãnh Phàm biến mất phương hướng đuổi theo. Lý Mục cũng không vội vã, tựu ở viện tử bên trong chờ. Hắn trong lòng bàn tay thủ sẵn một cái linh thạch, bổ sung vừa nãy cái kia một bên trong chỉ tiêu hao năng lượng. Đòn đánh này, Lý Mục sử xuất 7 phân lực. Đương nhiên, sức mạnh nắm giữ rất khéo léo, chỉ là đánh bay mà thôi, sẽ không thụ tổn thương. Vừa nãy câu nói kia ghê gớm trọng thương, bất quá là xinh đẹp ngự tỷ chỉ đùa một chút mà thôi. Giây lát, xinh đẹp ngự tỷ tạp tạp cùng Lãnh Phàm hai cái người đồng thời trở về. Lãnh Phàm sắc mặt có chút thương trắng, khí tức bất ổn, ngoài ra cũng không thương thế. Xinh đẹp ngự tỷ tạp tạp dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lý Mục, nói thật, nàng tùy tùng Lãnh Phàm vì che chở một phương phàm nhân hòa bình, này chút năm chinh chiến khắp nơi, không phải chưa từng thấy thực lực cao hơn Lãnh Phàm cường giả. Đặc biệt là một ít từ không phải người bí cảnh bên trong đi ra tu sĩ. Không chỉ thực lực mạnh, thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp, hết sức khó đối phó. Thế nhưng, nàng chưa từng gặp, như là vừa nãy như vậy, Lãnh Phàm sẽ như vậy không đỡ nổi một đòn. Không đỡ nổi một đòn cái từ này, trong này, cũng không phải là nghĩa xấu, mà là khách quan hình dung mới vừa phát sinh tình cảnh đó. Đứng ở cửa chính, Lãnh Phàm nhìn bị chính mình va nát cửa lớn, kinh hãi trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tản đi. Hắn cuối cùng là biết Lý Mục câu nói kia quay đầu lại nhớ phải gọi người đem nhà ta môn sửa tốt là có ý gì. Từ xuất thủ vừa bắt đầu, cái này 4 tuổi tông sư liền biết kết quả, như thế tự tin sao? Thực lực như vậy, sợ là võ đạo tông sư đỉnh cao cũng không tính khoa trương. Ta thua, Lãnh Phàm thẳng thắn nói. Ngươi muốn ta làm chuyện gì? Lý Mục lắc lắc đầu, nói, ngươi nhớ nhầm, ta nói đúng lắm, các ngươi thiên điện thay ta làm một việc, không phải ngươi. Lãnh Phàm nói, ta chỉ có thể đại biểu Tình Thiểm Tây Thiên Điện phân bổ đến cho ra trả lời. Hơn nữa, nhất định phải không thể vi pháp loạn kỳ, không thể làm trái lương tâm, bằng không, ta có thể tự sát ở trước mặt ngươi, nhưng cũng tuyệt đối không thể trợ trụ vi ngược. Lý Mục trong lòng đối với cái này Thiên Điện phân, bộ trưởng bộ phận đánh giá cao mấy phần, gật đầu nói, tốt, ta cần các ngươi giúp ta lưu ý thập đại không phải người bí cảnh động tĩnh. Mặt khác, giúp ta tìm kiếm một ít người. Lãnh Phàm rất nghiêm túc nghĩ đến nghĩ, trước một cái không thành vấn đề. Hắn nói, cho tới thứ hai, là một ít người, không phải một người. Lý Mục nói, là một ít người, hạng người gì? Chỉ nếu như các ngươi cảm thấy được cổ quái người, so với như lai lịch thần bí, thực lực mạnh khó mà tin nổi, loại này người, ta đều có hứng thú biết. Lý Mục nói, để báo đáp lại, nếu như các ngươi Thiên Điện gặp phải chuyện gì không giải quyết được tình, có thể tới tìm ta. Lãnh Phàm lắc lắc đầu, nói, không dùng, ta đáp ứng ngươi, là bởi vì ta thua, mà không phải bởi vì Thiên Điện cần sự giúp đỡ của ngươi. Dừng một chút, hắn bổ sung một câu, nói, nếu quả như thật có cái kia một ngày, ta sẽ dùng những thứ khác đánh đổi, đến mời ngươi ra tay. Lý Mục hài lòng gật gật đầu, nói, tốt lắm, cứ quyết định như vậy, các ngươi có thể đi, đương nhiên, nhớ được quay đầu lại đem nhà ta nhóm sửa tốt, nếu không ba mẹ ta được đánh ta. Lãnh Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tạp tạp, Lãnh Phàm xoay người rời đi, đi hai bước, hắn đột nhiên lại xoay người trở về, tuy rằng thực lực của ta không bằng ngươi, thế nhưng có một việc, ta còn là được nói cho ngươi, hy vọng ngươi không muốn lợi dụng thực lực của chính mình, làm sằng làm bậy, cướp đốt giết hiếp, nếu không thì, coi như là liều trên toàn bộ Thiểm Tây phân bộ Thiên Điện, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào địa truy bắt ngươi. Hắn hết sức thản nhiên nói. Lý Mục vẫy vẫy tay, nói, ngươi cảm thấy được ta là cái kia loại người không nói phải trái sao? Lãnh Phàm không nói gì thêm, cùng tạp tạp hai người lên màu đỏ tươi cải trang người chăn ngựa, rời đi Nhiên Đăng tự thôn. Lý Mục giải hạ tạp dề, trên mặt lộ ra ý cười, rất tốt. Hết thảy đều ở trong dự liệu. Lãnh Phàm biểu hiện, để Lý Mục rất hài lòng. Tăng Kiến không chỉ là một cái con sâu làm dầu nồi canh. Lãnh Phàm như vậy, kẻ bề trên, mới biểu hiện ra không thẹn cho thân phận mình hành vi thường ngày. Sáng sớm ngày thứ hai, trong thành phố mặt đã tới rồi một cái tiểu công trình đội. Miễn phí đem Lý ra cửa viện sửa xong. Sau đó Lý Mục nhận được một cái chuyển phát nhanh. Chuyển phát nhanh trong hộp có một cái điện thoại di động, là trên thị trường không mua được đặc chế điện thoại di động. Xem ra tựa hồ muốn so với Tăng Kiến không cái kia khẩn cấp liên lạc điện thoại di động còn tinh xảo. Không cần thẻ điện thoại di động trực tiếp có thể khởi động máy, kết nối với mạng lưới. Điện thoại di động ngắn trong hộp thư có một cái ngắn tin, nội dung rất đơn giản, là một cái trang web liên tiếp, còn có một cái tài khoản mật mã. Lý Mục điểm mở liên tiếp, website nhảy chuyển, là một cái diễn đàn đổ bộ giới diện vô cùng là ngắn gọn, thậm chí có thể nói là có chút đơn sơ. Một luồng đập vào mặt sơn trại khí tức, chỉ có Thiên Điện đao kiếm đồ đằng, cực kỳ hấp dẫn chú ý. Nhưng người bình thường coi như là nhìn thấy cái hình vẽ này, cũng sẽ không minh bạch có ý gì. Trái lại sẽ cho rằng là một cái nào đó bên trong hai nhà thiết kế tùy tiện vẽ xấu tác phẩm. Lý Mục đưa vào trong điện thoại di động tài khoản cùng mật mã. Trang mặt nhảy chuyển, chào mừng ngài, thứ 1.289.081 vị phỏng vấn người. Quyền hạn của ngài cấp bậc là C1. Có thể viếng thăm nửa khối là, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên. Ồ, Lý Mục kinh ngạc lên, như vậy mang theo trí năng cảm ngữ âm dẫn dắt hình thức. có thể so với bên ngoài đại đa số yêu diễm đổ đê tiện trang web. Hiện ra nhân tiện chiến thắng rất nhiều nha. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục